Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, thật giả hợp tung. Vẻn vẹn chỉ là, trêu chọc, một hồi yến đan. Một không cần xuất binh, hai không cần tiền thuế, tam cũng không cần mất công sức. Bởi vì Bạch Thuấn nói là yến đan chủ động tìm tới Tề Quốc. Tề Quốc lại theo kế trêu chọc, đồng ý, tự nhiên đồng ý. Hậu Thắng vỗ hung mứt bảo đảm nói, việc nhỏ cỡ này, ngoại thần cũng đủ để quyết đoán. Chỉ là một cái yến quốc thái tử, cũng dám khiêu khích Tần Tề. Không biết Tần Vương bệ hạ cùng đế sư đại nhân nhưng còn có yêu cầu khác. Không thể không nói, trải qua xuân thu chiến quốc trăm năm chinh chiến, mỗi cái quốc gia trong lúc đó đều có không ít cừu oán. Cũng tỉ như yến quốc, trước đây loạn thiền dẫn đến Tề quốc tàn phá bừa bãi, rồi cùng Tề quốc kết làm cừu oán, hiện tại Triệu quốc vừa bị Tần quốc bắt nạt 89 thất, liền đi tìm yến quốc cùng hung nô tìm về tự tin, liền vừa hận trên Triệu quốc. Đồng dạng lúc trước yến chiêu vương phái ra Tô Tần vì là sức chút nữa liền diệt Tề quốc, cái này có thể cách không xa. Lúc trước Tề Mẫn Vương càng bị rút gân lột da mà chết, vì lẽ đó Tề quốc cũng tương tự hận yến quốc. Hơn nữa loại này hận là hận tiểu nhân loại kia hận, bởi vì yến quốc diệt cùng không giống Tề quốc diệt Tống Tần quốc công sở một dạng, là dựa vào tự thân thực lực cường đại đến diệt quốc. Hắn là dựa vào âm mưu quỷ kế, Tô Tần tử gian diệt cùng, đối với hắn bản thân tới nói là cực kỳ vinh diệu. Tô Tần cũng có thể nói đại trượng phu, nhưng đối với Yến Chiêu Vương tới nói, liền không phải như vậy hào quang. Hơn nữa về sau nhạc nghị phạt cùng, lại càng là cáo mượn oai hùm, dựa vào Cường Tần làm đầu, một đường tấn công vào Lâm Truy, đốt cháy và cướp bóc. Nếu không phải Tề quốc lo lắng nhằm vào Yến quốc sẽ làm còn lại liệt quốc lên lòng kiêng kỵ, phá hoại tọa sơn quan hổ đấu quốc sách, đã sớm động thủ trả thù. Hiện tại Bạch Thuấn đưa ra muốn trả thù Yến quốc thái tử, ác thâm một phen Yến quốc, Hậu Thắng tự nhiên trực tiếp đáp ứng. Hắn tin tưởng Tề Vương biết được tin tức này khẳng định cũng sẽ cười to không ngớt. Muốn nói yêu cầu, thật có cái yêu cầu. Bạch Thuấn nói, sau khi thấy Thắng trong mắt thần sắc sốt sắng, khẽ cười nói, nhớ tới đến thời điểm diễn xem một điểm, dục cầm cố túng một hồi, cũng không nên bị cái kia ngu xuẩn nhìn thấu. Nghe được chỉ là yêu cầu này, Hậu Thắng thở một hơi. Điểm ấy đế sư đại nhân yên tâm, tất nhiên để cái kia yến thái tử vào bẫy. Vậy được, sở quốc cùng ngụy quốc bên kia, nghĩ đến cũng sẽ cho ta khuôn mặt này. Đến thời điểm Tề Vương đều có thể tọa quan cái kia yến quốc trò hề. Bạch Thuấn nói, ngụy sở cũng gia nhập trong đó. Hay lắm, Bạch Thuấn cố ý để lộ ra hắn, mặt khác mưu đồ. Để Hậu Thắng ánh mắt sáng lên, Hậu Thắng tâm tình cực kỳ sung sướng. Tuy nhiên hiện tại mưu đồ bất quá là một cái không ra gì việc nhỏ, nhưng nghĩ đến chư hầu liệt quốc cùng một nơi trêu chọc Yến quốc, để Yến quốc thể diện mất hết, hắn liền vô cùng cao hứng. Đương nhiên, Bạch Thuấn nói ngụy sở hai nước, tự nhiên là lừa gạt Hậu Thắng. Đương nhiên, Bạch Thuấn nói ngụy sở hai nước, tự nhiên là lừa gạt Hậu Thắng. Dù sao liền để Tề quốc giả ý hợp tung suy nghĩ đều là Bạch Thuấn vừa lâm thời quyết định. Ngụy quốc sở quốc hắn như thế nào lại không cần đoán cũng biết đây. Bất quá Doanh Chính ngược lại là hết sức phối hợp Bạch Thuấn diễn kỹ, cũng theo làm bộ Tần quốc đã cùng ngụy quốc cùng sở quốc thương lượng xong dáng vẻ, để Hậu Thắng trực tiếp tin 10 phần. Trên thực tế, ngụy quốc giả ý hợp tung cùng thật hợp tung khả năng đều chiếm một nửa. Còn phải xem cái kia Long Dương quân ở ngụy quốc có thể hay không đứng vững gót chân. Nếu như đó cùng Yến Đan có quan hệ, Long Dương Quân có thể đủ trong đoạn thời gian này nắm giữ quyền nói chuyện, như vậy Yến Ngụy hai nước khả năng thật hội liên hợp. Cho tới Sở Quốc cũng không cần nghĩ, nếu như Sở Quốc nhìn thấy Tề Yến Ngụy liên hợp lại, nhất định sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thật tốt. Vì lẽ đó Sở Quốc nhất định là thật đồng ý hợp tung. Bạch Thuấn vừa nãy cái kia lời nói chỉ là để Tề Quốc ổn định, tiếp tục an phận ở một góc bàng quan mà thôi. Đương nhiên, nếu như Bạch Thuấn thật muốn Sở Quốc vậy, làm bộ hợp tung, cũng không phải không có cách nào. Bất quá không cần phải thế đi làm. Không phải vậy, chư vị thật cho rằng Bạch Thuấn chỉ là muốn để Yến Đan ném cái mặt mũi đơn giản như vậy. Lý Tư lần này đi sứ Yến Quốc không chỉ có riêng muốn đi lan truyền một cái tin đơn giản như vậy. Hắn ở Yến Quốc trong triều đình cái kia trong thời gian ngắn ngủi, liền đem đứng ở hàng đầu trọng thần nhớ kỹ, một người trong đó chính là cái kia Yến Đan lão sư, cũng chính là Yến Quốc thái tử thái phó, Quốc Vũ. Quốc Vũ chính là cái kia cái chủ trương kháng Tần, nhưng cũng vẫn như cũ cho là nên lựa chọn tiếp thu Tần Quốc yêu cầu tấn công Triều Tiên quốc ông lão kia, có thể làm được xem xét thời thế, không bị tự thân tâm tình cùng chủ trương. Nói rõ cái này Quốc Vũ không phải là một cái nhân vật đơn giản, chí ít so với hắn đệ tử Yến Đan phải mạnh hơn không ít. Vì vậy Bạch Thuấn liền tìm tới Đào Nguyên Cảnh bên trong liên quan tới Quốc Vũ lịch sử ghi chép, để hắn phát hiện hắn nguyên bản cái kia lo lắng nguyên lai cũng không phải kỳ người lo thiên. Nguyên bản Yến Đan ở từ Tần Quốc trở về Yến Quốc về sau, cũng bởi vì ở Tần Quốc bị lạnh nhạt đối xử mà lòng mang hận ý, liền đi dò hỏi lên lão sư hắn Quốc Vũ. Quốc Vũ nói cho năm không Yến Đan, Yến Quốc quốc lực nhỏ yếu, vị trí hẻo lánh, nên mời Triệu, Ngụy, Sở cùng hợp tung đồng minh, đồng thời hướng về phương Bắc hung nô mượn binh, liên hợp kháng Tần, như vậy có thể thành công. Yến Nan cho rằng Quốc Vũ kiến nghị rất tốt, nhưng giữa các nước cừu hận khoảng cách nơi nào là dễ dàng như vậy giải quyết. Yến Nan một không có Công Tôn Diễn cùng Tô Tần năng lực, hai không có Mạnh Thường Quân, Xuân Thần Quân danh vọng, nơi nào có thể nơi tụ tập lên đây. Rất nhanh Triệu Quốc liền bị diệt, một cái chiến lược chủ yếu biến mất, lúc này coi như hợp tung cũng khó tế việc. Yến Đan chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hợp tung, lựa chọn ám sát cái này một đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.